có khi anh về cũng không nhất định là mùa hè. Hai người không quay lại bể bơi nên cũng không có lần sau. Cho tới bây giờ, Minh Trúc vẫn chưa biết bơi. Lục Trác Phong cũng đã đoán được sự tình là như thế này, thu hồi ánh mắt nhưng cũng không tỏ thái độ gì, trầm giọng nói: "Vẫn là nên học đi, dùng để phòng thân." Minh Trúc quay đầu nhìn mặt sông, không đáp. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần 1 của bộ truyện Chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ thì hãy nhấn nút like cái video và chia sẻ để có thể nhiều bạn biết đến bộ truyện này nhé. Một lần nữa con xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại ở phần 2 của bộ truyện.